Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Hàm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay sẽ là một tác phẩm của tác giả Cổ Nguyệt có một tựa đề là Cô Thắm Về Làng. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Cô Thắm Về Làng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Bộc, một cái tên nghe thật yên bình và dung dị. Trải qua biết bao nhiêu vết tích của thời gian, biết bao nhiêu mùa nắng mùa mưa từng thế kỷ, và cũng không biết bao nhiêu năm thế sự xoay vần, nhưng nó vẫn tồn tại như một minh chứng sống cho câu mà người đời vẫn thường nói rằng thi gan cùng tuế nguyệt. Làng Bộc chỉ là một ngôi làng nhỏ với diện tích chỉ tính được trên đầu người, có khoảng hơn vài trăm dân số. Nơi đây sống chủ yếu bằng nghề làm nông, chăn nuôi và dệt vải. Ở nơi đây quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Người lớn trẻ con gì cũng chỉ có mỗi công việc ruộng đồng. Làng Mộc quanh năm yên bình là như vậy. Nhưng sự yên bình đó cuối cùng cũng bị phá hủy bởi một tội ác ghê sợ. Mà cho mãi đến sau này, mỗi khi nhắc lại đều phải khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, sợ hãi. Làng Mộc vào một buổi sáng bình thường giống như mọi ngày, Thắm quẩy cái gánh hàng rau vừa mới hái được trong vườn của nhà mình ra chợ bán. Thắm năm nay cũng chỉ mới tròn 20, cô đẹp nhất nhì có tiếng làm cho không biết bao chàng trai làng đứng ngồi không yên, thậm chí là trồng cây si mỗi đêm ở trước cửa nhà. Nhưng cô vẫn cứ vô tư chẳng màng gì đến họ, bởi trong lòng sớm đã có người cô thầm thương. Đường nhà cô ra cách chợ không xa là mấy, Thắm vẫn đều chân bước thoăn thoắt, mặc dù trên vai đang gánh thêm hai thúng rau vẫn còn đang mọng nước. Mặt trời lúc này cũng vừa chỉ ló dạng sau lũy che làng, những hạt sương đêm qua vẫn còn đọng lại trên những tán cây ướt nhẹp rũ xuống lòng đường, tất cả đều dung hòa tạo nên một khung cảnh mộc mạc của làng quê yên bình đến lạ. Thắm đi được một đoạn thì bất chợt nghe từ đằng sau có tiếng ai đó gọi mình: Thám ơi! Cô vị đang mải mang trên vai đòn gánh rau cho nên không thể quay lại, chỉ đứng chờ người đó gọi mình bước lên phía trước. Nhận ra đó là chị Miên nhà ở bên cạnh, cô khẽ nở một nụ cười nhìn chị Miên rồi nói: Ủa chị Miên, chị đi đâu sớm vậy? Mà chị gọi em có chuyện gì không? Chị Miên cũng tươi cười, nhưng là vừa cười vừa thở vì phải cố gắng đuổi theo. Phải mất vài giây sau, chị mới hít thở mà lên tiếng trả lời: Em đi làm gì mà nhanh vậy, làm chị đuổi theo như muốn hụt hơi. Thắm ngơ ngác nhìn chị rồi lại mỉm cười duyên dáng tiếp tục: Mà có chuyện gì không chị? Chị Miên lúc này bình ổn lại hơi thở, chị nhanh miệng đáp: Không có gì, chị tính nhờ em trưa nay sang hộ chị nồi bánh để đãi cỗ, ngày mai nhà chị giúp ông bố, sẵn tiện chị đi mua ít đồ. Nhìn thấy em cho nên chị gọi em đi cùng cho vui. Thắm mỉm cười gật đầu đáp lời: Vâng, vậy thì để em bán rau xong chứ em sang. Tưởng có chuyện gì quan trọng, chị ới một tiếng em có mặt liền. Nhà cách có mỗi giàn mướp hương chứ mấy. Chị Miên cười cười rồi khoát tay, xong níu lấy cái đòn gánh của Thắm lên tiếng dục: Ờ mà thôi chị em mình đi nhanh kẻo nắng. Vâng ạ. Vậy là cả hai chị em cùng nhau bước đi trên con đường làng đất đỏ với hai bên mọc đầy những đám cây dại nhưng ngập tràn sắc tươi và rực rỡ, hòa quyện cùng với bóng dáng của hai người thiếu nữ nghiêng nghiêng in dài thướt tha, càng làm cho khung cảnh làng quê thêm phần mỹ miều và xuân sắc đẹp đến nao lòng. Phiên chợ của làng Mộc họp cũng khá đông, nhưng cứ đến tầm mặt trời vừa lên thì lại bắt đầu từ từ thương người dần, bởi ai nấy cũng đều phải bận trở về nhà để lo việc đồng áng nấu cơm và giặt giũ. Thắm xếp lại mớ rau còn ít ỏi cho vào trong thúng để chuẩn bị về nhà. Cô gác cái đòn gánh lại cầm một bên tay, một tay thì cầm theo cái thúng cắp ở ngang hông. Trên đầu đội chiếc nón lá cũ kỹ rồi thong thả bước đi trên con đường làng lúc này đã phủ đầy bóng nắng. Con đường của làng Mộc vốn nhỏ hẹp lại còn mọc thêm rất nhiều những loại cây hoang dại. Trời lúc này cũng đã gần xế trưa. Thắm cố đi cho thật nhanh để tranh thủ kịp về nhà lo cơm nước cho ba mẹ. Xong việc còn phải chạy qua phủ chị Miên nấu bánh. Nhưng khi Thắm vừa rẽ vào đoạn đường đất đỏ bị phủ đầy bởi những đám cây bẩn già, thì đã bị một nhóm thanh niên trong làng không biết từ đâu lao ra để chặn lại. Cô giật mình hoảng hốt liền vội vàng lùi lại hét lên một tiếng. Nhưng khi nhận ra trong đám người đó có Hùng, con trai của trưởng làng Biển, thì Thắm cũng bình tĩnh lại được. Cô cầm chắc cây đòn gánh trên tay nhìn Hùng rồi nói: "Anh Hùng, anh làm cái gì vậy? Tại sao lại chặn đường của tôi? Còn các anh nữa, mau tránh ra để tôi còn về nhà." Đám trai làng và kể cả tên Hùng lúc này mới rú lên cười cợt sau khi vừa nghe Thắm lớn tiếng. Hùng là một tên bạo dạn nhất. Hắn ngay lập tức sấn tới, túm lấy cánh tay của Thắm rồi bất ngờ giật mạnh cây đòn gánh của cô vứt xuống dưới đất. Đó thì mới bật cười lên hình hịch mà nói: "Thắm à, em đi đâu vậy? Làm cho anh chờ mãi." Thắm bị túm chặt lấy cánh tay thì vô cùng hoảng sợ. Giờ lại còn nghe thêm cái giọng điệu đầy nguy hiểm của tên Hùng thì lại càng hoảng sợ hơn. Cô vừa nhìn hắn vừa run rẩy nói: "Anh Hùng, anh mau bỏ tôi ra. Nếu không tôi la lên cho mọi người biết, lúc đó anh đừng có trách." Mặc cho Thắm la hét nhưng Hùng vẫn không chịu buông tay của cô mà thậm chí còn nắm chặt hơn. Sau đó hắn hất hàm với mấy tên còn lại ra ám hiệu gì đó rồi lại quay sang nhìn Thắm mà tiếp tục dở giọng đề tiện: "Về nhà làm gì, ở đây chơi với bọn anh vui hơn." Vừa dứt lời hắn đã lao vào ôm chầm lấy Thắm, luồn tay để sờ soạng. Thắm vì quá hoảng sợ mà vừa cố gắng chống cự vừa hét lên một cách ầm ĩ. Tên Hồng chắc có lẽ là vì sợ bị người khác nghe thấy tiếng hét của Thắm cho nên quay lại bảo với thằng đi theo: "Tụi bay lôi nó vào vườn mận cho tao, đúng là con quỷ cái." Cả đám trai làng có đến những hơn 3-4 thằng liền gật đầu rồi cùng nhau lao tới túm hai tay của Thắm, bịt miệng cô rồi mặc kệ cho cô đang ra sức vùng vẫy ú ớ. Cái vườn mận của Hùng nói đến cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn, bởi vậy cho nên hắn mới yên tâm mà thực hiện hành động bị ổi của mình. Sau khi đám trai làng kéo được Thắm vào trong vườn mận, bọn chúng mới quăng mạnh cô nằm sõng xoài trên nền đất. Một thằng không biết đã chuẩn bị từ bao giờ lấy ra một sợi dây thừng rồi đè cô xuống trói chặt hai tay rồi ghì cô vào trong gốc mận, sau đó lôi ra để cho Hùng mặc tỉnh xử lý. Hùng lúc này chậm rãi ngồi xuống, hắn nâng cằm của Thắm lên rồi nhìn vào mặt cô, rồi đoạn bật cười lên khoái chí mà nói: "Hôm nay anh sẽ cho em nếm thử mùi vị của tình yêu." Bây giờ không thấy khuôn mặt đê tiện của Hùng không còn sợ nữa mà liền trở nên tức giận, cô liền trợn mắt lên nhìn hắn ta rồi hét: "Khốn nạn, mày tránh xa tao ra, đồ đê tiện. Mày là con đĩ, bình thường mày cao lắm hả? Mày dám xem thường tao, hôm nay tao cho mày biết nhục nhã thế nào con chó cái." Hồng gầm lên, hắn bóp chặt khuôn mặt nhỏ bé của Thắm mà nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt trần trừng như muốn rớt cả ra ngoài, nhìn Thắm mà điên cuồng như loài thú dữ. Thắm biết lúc này cô đã rơi vào trong miệng cọp, chỉ còn cách kêu cứu chứ chẳng thể làm gì khác hơn. Nhưng cái vườn mận này nằm khá xa so với mặt đường làng, cho nên dù Thắm có kêu đến khàn cả cổ thì cũng chẳng có ai nghe được. Tên Hùng càng được nức làm tới, hắn đưa tay giật bỏ cái áo bà ba Thắm đang mặc trên người rồi cười lên như là điên dại. Thắm lúc này nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi, cô vừa run rẩy vừa khóc nói: "Thả tao ra, thằng khốn nạn, thả tao ra." Hồng nghe Thắm chửi như vậy thì đột nhiên không tức giận mà lại chuyển sang một khuôn mặt vô cùng thích thú. Hắn nhếch mép cười gian tà. Hắn nhìn chăm chăm vào bộ ngực căng tròn của Thắm lộ ra dưới lớp áo lót mà nói: "Thế em quên chuyện đó đi cưng, hôm nay phải thuộc về anh." Dứt câu hắn quay lại nhìn thấy một thằng kia, bọn nó biết ý liền vội vàng xoay lưng để mặc cho Hùng được tự nhiên hành sự. Hơn một giờ trôi qua, sau khi thỏa mãn được cơn thú tính của mình thì Hùng đã chậm rãi đứng lên mặc lại quần áo. Hắn lúc này mới cất tiếng gọi: "Này tụi bay, tao xong rồi, bây giờ đến lượt tụi mày nếu muốn." Vừa nghe hắn nói như vậy, cả đám thanh niên có 4 thằng mặt mày liền sáng rỡ, ngay lập tức quay lại Bật cười hành hạch nhìn Hùng mà trả lời giọng điệu đầy vô cùng dâm tiện. Anh Hùng nói thật chứ, mà chẳng phải cô Thắm là người anh Hùng thích sao? Sao lại đem cho bọn em vậy? Bọn em khoái lắm đó. Hồng liền khoắt tay nhếch mép cười đều cắn. Lúc trước thì thích nhưng vì nó làm giá với tao. Bây giờ chén xong rồi hết giá trị, khác nào con điếm đâu, cho tụi bay đó. Nói rồi thì hắn bật cười rồi bỏ đi. Bốn thằng thanh niên lúc này hí hửng nhanh chóng lao vào. Thắm nằm im, đôi mắt của cô lúc này lại mở trừng trừng nhìn lên bầu trời, không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào. Chỉ thấy trong đôi mắt của Thắm con người không còn chuyển động, mà còn toàn là một màu đen không linh hoạt. Nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt đó chính là sự cam chịu cộng với nỗi uất hờn đang dâng lên mà không thể nói được thành lời. Lăng Mộc lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu bị mây đen che phủ. Trời không biết đã chuyển mùa hay chưa mà bất chợt đổ trận mưa rào. Từng hạt mưa lạnh buốt liên tục chút xuống rơi trên da thịt của Thắm. Từng cơn càng khiến cho cô lúc này trông càng trở nên tàn tạ. Thắm cố gắng ngồi dậy, đôi bàn tay run rẩy chống xuống dưới nền đất bùn nhão mà té ngã đến vài lần vì cơ thể của cô chẳng còn chút sức lực nào. Thắm cố gắng đứng dậy, đôi bàn chân lúc này đi không vững, toàn thân đau đớn oằn hoại trong tình trạng lõa lồ, không một mảnh vải để che thân. Thắm để đôi bàn tay yếu ớt bám vào những nhánh cây mận, cố để lần từng bước. Nước mưa thì đang chảy loang lổ khắp cả khuôn mặt, càng làm cho Thắm trông thật đáng thương và thảm hại. Trên con đường làng tối như mực lúc này, bóng dáng của Thắm bước đi siêu vẹo trong màn mưa dày đặc. Cả người run lên bần bật theo từng cơn gió rít thổi qua, lạnh thấu vào tận tâm can của người con gái. Và rồi khi đặt chân được ngay cánh cổng nhà mình, Thắm đã gặp phải ông Mạnh cũng vừa đang từ ngoài đường bước vào. Ông Mạnh là bố của Thắm. Nhìn thấy con gái, ông liền mở to đôi mắt nhìn con rồi kêu lên một tiếng: "Trời đất ơi Thắm, mày đi đâu từ trưa bây giờ mới về? Có biết tao với mẹ mày lo lắm không? Bà ấy bảo tao đi tìm mày về đấy." Nhưng Thắm còn chưa kịp nói thì ông Mạnh nhìn chân chân vào người của cô rồi lại kêu lên bằng một giọng điệu đầy hoảng loạn: "Mày sao lại không mặc quần áo? Mày làm cái trò gì vậy Thắm? Mày định bôi trò chất chấu vào mặt mẹ tao và mày có phải không? Trời đất ơi con với cái." Thắm lúc này đã quá kiệt sức, toàn thân cô ướt sũng dưới làn mưa đổ đến mức da thịt trở nên tím tái. Môi của cô run lên bần bật, còn chưa kịp nói được câu nào thì ông Mạnh đã lại tiếp tục đay nghiến: "Mày đúng là đồ con gái hư thân mất nết. Mày đi đâu làm gì với ai mà bây giờ vác cái xác về đây với một bộ dạng nhục nhã như vậy?" Thắm bần khóc, nước mắt hòa cùng nước mưa loang lổ rồi quỳ thụp xuống. Cô lắc đầu nhìn bố, chỉ thều thào chứ không nói được bình thường: "Bố, con không có. Xin bố hãy tin con bị hãm hại bố ơi." Nhưng ông Mạnh không nghe lời của con gái, ông lao tới túm lấy tóc của Thắm rồi tát cho cô một cái bạt tay mạnh như trời giáng. Ông lại gào lên trong đêm mưa gió: "Mày câm đi, đi ra khỏi nhà tao ngay. Ta không có đứa con gái hư như mày." Thắm lúc này đã mệt đến mức không còn nói thêm được câu nào. Cô vừa lạnh vừa đau, lại vừa phải hứng chọn thêm cái tát của ông Mạnh, cho nên chỉ biết bò tới ôm lấy chân của bố cô mà khóc nghẹn. Ở trong nhà, bà Mạnh nghe có tiếng người la hét cho nên vội vàng chạy ra xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nhìn Thắm trong tình trạng lõa lộ, ông ghì chân của chồng mà khóc. Bà lao nhanh ra ngoài níu lấy con gái: "Thắm, có chuyện gì? Sao lại như vậy?" Thắm nhìn mẹ cô lại càng khóc lớn, cố gắng để thốt ra nhưng không thể. Ông Mạnh nghiến răng, khuôn mặt giận dữ nhìn Thắm rồi ngước lên nhìn vợ ông nói: "Nó là đồ con gái hư, nó đi làm chuyện bậy bạ, bây giờ lết xác về nhà như vậy còn ra thể thống gì nữa." Đàn ông quay sang nhìn Thắm rồi rít lên: "Mày đi ra khỏi nhà tao, tao không muốn nhìn mặt mày, đi ngay." Bà Mạnh lúc này ngồi thụp xuống, bà ôm con gái vào trong lòng rồi nấc lên: "Thắm, có chuyện gì? Con nói cho mẹ nghe đi, ai đã làm gì con?" Thắm với hơi thở nặng nhọc, cô đôi mắt không một chút linh hoạt nhìn mẹ: "Mẹ ơi cứu con." Nhưng bà Mạnh còn chưa kịp trả lời thì ông Mạnh lao tới níu cánh tay của Thắm lên, đẩy mạnh cô ra ngoài dưới làn mưa răng xối xả. Đi, mày đi khỏi nhà tao, đi đi. Thắm bị ông đẩy mạnh đến mức ngã xoài trên nền đất. Toàn thân của cô mềm nhũn tím tái, trông chẳng khác nào như một cánh hoa đang bị vùi dập trong cơn giông bão, tàn tạ đến đau lòng. Bà Mạnh thấy con gái như vậy thì cũng vội vàng lao ra định đỡ lấy con, nhưng đã bị chồng giữ lại. Ông lớn tiếng mắng: bà vào nhà cho tôi đi. Cũng do thường ngày bà nuông chiều đó, bây giờ nó mới hư đốn ra như vậy, tôi cấm bà đụng vào nó nữa. Nói xong thì ông ngay lập tức kéo bà vào trong nhà, mặc cho bà đang vùng vằng kháng cự, cố dấn người về phía của Thắm. Sau khi lôi được vợ vào nhà, ông Mạnh tay đóng sập cửa lại, bỏ mặc con gái đang nằm oằn oại bên ngoài. Trời lúc này vẫn còn đang mưa tầm tã. Thắm đau đớn cô như đang rơi xuống tận cùng của hố sâu vực thẳm mà không biết phải bấu víu vào đâu. Từ tinh thần cho đến thể xác đều bị chà đạp, ngay cả đến người thân cũng bỏ rơi mình, thì tự hỏi lúc này Thắm còn biết làm gì hơn. Thắm cố gắng đứng dậy, còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn cô chăm chăm. Thắm giật mình lùi lại vài bước, nhanh chóng đưa hai bàn tay lên cao để che đi cái thâm thân đang trần trụi dưới làn mưa. Cố gắng ấp úng nói trong hơi thở thều thào: anh Chí. Người đang đứng trước mặt cô là Chí, và cũng là người mà Thắm chót trao trọn trái tim và tình cảm, nhưng mà chưa được một lần hồi đáp. Chí đứng đó với chiếc áo mưa phủ kín cả người nhìn Thắm, không tỏ vẻ xót thương mà còn nhếch mép mỉm cười buông ra một câu lạnh lùng: hóa ra cô cũng chỉ là loại rẻ tiền, tôi không chọn cô đúng rồi. Thằng Hùng nó nói không sai, vậy tôi còn tưởng... Không, không phải, hắn đã... Thôi đủ rồi, cô không cần giải thích. Vì vốn dĩ chúng ta chẳng là gì, tôi đang cân nhắc, nhưng bây giờ thì không cần phải cân nhắc nữa. Nói dứt câu, Chí lạnh lùng quay lưng bỏ đi, sau khi để lại cho Thắm một cái nhìn miệt thị cộng với một nụ cười khinh bỉ mà không hề muốn nghe cô giải thích. Thắm đứng chết lặng nhìn theo bóng lưng của người đàn ông cô nỡ đem lòng yêu thương say đắm đó, với một trái tim nát vụn từng mảnh. Mưa lúc này lại càng lớn dần thêm, bầu trời u tối thâm trầm một màu như chính lòng dạ của con người. Thắm có lẽ lúc này cũng không còn sức lực để chống chọi được nữa với bao nhiêu là nỗi đau mà cô đang mang ở trên người. Cô ngã gục xuống dưới nền đất, toàn thân mềm nhũn, hai mắt từ từ khép lại. Sáng sớm hôm sau khi Thắm tỉnh lại, thì mình đang nằm trên một chiếc giường ọp ẹp trong một gian nhà tranh có phần quen thuộc. Còn chưa kịp định hình thì chỗ nào thì có tiếng của chị Miên vang lên: em tỉnh rồi hả? Ngồi dậy ăn miếng cháo đi, chị vừa nấu xong đấy. Thắm đập mắt nhìn ra thì chị Miên tay đang bê bát cháo vẫn còn đang nghi ngút khói từ dưới bếp sau đi lên. Lúc này cô biết thì ra đây là nhà của chị Miên, thà nào lại trông quen thuộc đến như vậy. Chị Miên bước tới đặt cháo trên giường rồi đưa tay đỡ Thắm ngồi dậy. Chị nhìn cô bằng một đôi mắt xót xa, thoáng có chút buồn, rồi khẽ thở dài mà nói: em ăn một chút đi, ăn mau mới có thể khỏe lại được. Thắm nương theo cánh tay của chị Miên chậm rãi ngồi dậy. Cô nhìn chị im lặng vài giây rồi hỏi: sao em lại ở đây tối qua? Là bà Mạnh dìu em qua đây gọi chị. Mẹ em? Đúng rồi, tối qua bà có kể lại cho chị là ông không cho bà ra ngoài, cho nên phải đợi trong ngủ bà mê lén mở cửa đưa em sang đây. Tội nghiệp bà khóc sưng cả mắt. Thắm nghe vậy thì liền níu chặt tay của chị Miên rồi hỏi: thật vậy sao à? Vậy mẹ em đâu? Bà về nhà đi đồng rồi, không dám mở lại vì sợ ông biết. Em yên tâm tối bà sang. Thắm nghe như vậy thì từ từ buông tay của chị Miên, cô lại khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của người con gái đáng thương, làm cho chị Miên cũng cảm thấy xót xa trong dạ mà khóc theo. Chị ôm lấy Thắm vỗ về an ủi, chị nói: có chuyện gì xảy ra với em nói cho chị biết đi Thắm. Nhưng Thắm không trả lời mà chị ngồi đó khóc giấm dứt, cô nấc lên từng tiếng với hơi thở khó nhọc nặng nề. Chị Miên thấy Thắm đang trong tình trạng xúc động như vậy thì cũng thôi không hỏi nữa, chị ôm cô mà dỗ dành rồi lại nhẹ giọng: thôi, chuyện gì thì cũng để từ từ tính sau, bây giờ em phải ăn trước đã rồi uống thuốc, tối qua em dầm mưa cả đêm rồi đấy. Nhưng Thắm không trả lời, Cô vẫn ngồi đó ôm mặt của mình nức nở. Chị Miên vì còn phải lo công việc ở ngoài đồng cho nên không thể ở nhà với Thắm mãi. Chị hết cách nên đành đứng lên nhìn Thắm tiếp tục. Thôi, bây giờ chị ra đồng một chút, chưa chị về với em. Em đừng có suy nghĩ ráng ăn đi. Thuốc chị để trên bàn, em ăn xong nhớ uống nha. Chị đi đây. Thắm không trả lời, cô vẫn với một gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt. Chị Miên nhẹ lắc đầu rồi cũng thôi, để mặc cho Thắm ngồi đó mà tranh thủ còn ra đồng. Giờ chị còn một mình, Thắm khóc hai mắt sưng húp lên, rồi đến mức mệt là đi không còn khóc nữa. Cô ngồi im như là một pho tượng nhớ lại mọi chuyện. Lúc này sự đau đớn mà cô phải gánh chịu bỗng nhiên hóa thành sức mạnh. Thắm nghiến răng siết chặt đôi bàn tay của mình rồi tự nói. Thằng khốn, tao phải bắt mày phải trả giá. Nói xong Thắm đứng vột lên bước ra ngoài. Khuôn mặt của cô sắc lạnh hiện lên một nét quyết tâm về chuyện gì đó. Rồi cứ như vậy rời khỏi nhà chị Miên, hướng về phía nhà trường làng biển mà đi thẳng. Làng Mộc lúc này trời vẫn còn chưa lên nắng, ấy vậy mà mọi người đã có mặt đông đủ tại phiên chợ của làng, bởi họ còn tranh thủ để kịp giờ về nhà lo chuyện đồng áng. Thắm vừa đặt chân đến cổng chợ vì nhà của trường làng biển phải đi qua chợ, thì đã có rất nhiều ánh mắt khác lại nhìn cô, cộng với những tiếng xì xầm to nhỏ. Không biết họ đang nói điều gì, nhưng nhìn cách họ nói chuyện với ánh mắt khi nhìn, Thắm cũng phần nào đoán được. Cô cúi gằm mặt xuống cố bước đi thật nhanh, nhưng khi đi qua hàng rau của bà phủ gần nhà, Thắm đang nghe bà ta nói một hơi dõng dạc, mắt thì lại nhìn vào cô. Tưởng ngoan hiền thế nào, hóa ra là lại con gái hư hèn mất nết, đi ngủ với trai rồi lết xác trần truồng về nhà. Chắc là hăng quá cho nên không biết đồ của mình đem quảng đâu, đúng là... Thắm còn chưa kịp phản ứng thì một cô người kế bên. Gì, sao bà biết? Sao lại không? Tối qua chính mắt tôi nhìn nó trần truồng như nhộng, đứng ở trước cổng nhà nó. Bố nó còn đánh đuổi nó đi. Đúng là đẻ con rồi không biết dạy, để nó ra ngoài làm cái chuyện bại hoại gia phong. Tôi mà có con gái hèn như vậy, thà tôi đập đầu chết đi cho xong. Bà phụ vừa nói miệng vừa huýt dài tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Thắm, rồi đến lượt cả mấy người trong chợ cũng đều quay phắt lại nhìn cô với những ánh mắt miệt thị, thì Thắm đã không còn chịu đựng được. Cô chạy vụt đi mà không còn nghĩ đến việc phải tới nhà trưởng biển để tìm Hùng nữa. Thắm chạy nhanh đến mức va vai một người khiến cho cô ngã nhào ra đất. Rồi khi cô ngước mắt lên nhìn thì đó chẳng phải ai mà chính là Chí, người trong mộng của cô. Chí nhìn Thắm, ánh mắt của anh ta lạ lùng, pha lẫn với một chút khinh thường, cộng thêm với những tiếng xì xầm của cái chợ, làm cho Thắm cảm thấy mình muốn biến mất khỏi thế gian ngay lập tức. Cô đứng vụt dậy tiếp tục lao đi ra khỏi cánh cổng của làng, bỏ lại sau lưng những âm thanh như là ngàn mũi dao đâm vào tim mình đau nhói của những người mà cô từng thân thiết. Thắm vừa chạy vừa khóc, nước mắt ràn rụa loang lổ cả khuôn mặt ngây thơ của một người con gái vừa qua cái tuổi mộng mơ đẹp nhất cuộc đời. Con đường làng Mộc lúc này mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Thắm lê từng bước mệt nhoài lang thang dưới cái tiết trời nóng như thiêu đốt, chỉ với một đôi bàn chân trần bỏng rát da thịt. Có lẽ nỗi đau thể xác bây giờ đối với cô không là gì so với sự tổn thương về tinh thần quá lớn. Thắm cứ lang thang như vậy cho đến khi mà chiều tối, không dám trở về nhà của chị Miên vì cô sợ phải đối diện với mẹ của mình. Cô sợ bà sẽ đau buồn và tủi nhục khi mà bây giờ cái chuyện của cô cả làng ai nấy đều đã biết. Nhưng họ kể chuyện đó đối với họ có như thế nào, có ai đúng ai sai dường như không quan trọng. Mặt trời lúc này cũng đã từ từ khuất bóng sau lũy tre già ngay cạnh cuối làng. Thắm lầm lũi đi hết đoạn đường đất đỏ cho đến khi nghe thấy một dòng cười quen thuộc đột nhiên vang lên ở phía trước mặt của mình kèm theo tiếng nói. Lại gặp em hả? Tối qua anh làm cho em vui không? Có muốn tiếp tục không? Thắm bất giác ngó lên nhìn thì đứng trước mặt cô lúc này chính là Hùng, với một khuôn mặt gian tà đang nghe răng cười đều cáng nhìn Thắm bằng một đôi mắt của một tên đồi bại. Trong giây phút đấy, bao nhiêu uất ức và đau đớn bị dồn lên, Thắm đều bung xóa. Hai mắt cô mở trừng trừng, nghiến răng chỉ tay vào mặt Hùng. Thằng khốn nạn, chính mày hủy hoại cuộc đời của tao, chính mày đã làm cho tao trở nên như vậy. bị người ta sỉ nhục chà đạp, tao phải giết chết mày. Thắm vừa dứt lời thì liền lao tới dùng đôi tay nhỏ bé của mình đấm thùm thùm vào người của Hùng. Nhưng với sức lực của một người con gái yếu đuối, làm gì có thể làm được cái tên đàn ông cao to như hắn. Thắm bị Hùng túm lấy hai tay giật mạnh ra đằng sau, rồi hắn tiếp tục giáng vào mặt cô cái tát như trời giáng. Mẹ mày con đĩ, tao nhẹ nhàng không muốn, mày muốn làm tao điên thì tao cho mày chết. Dứt câu, Hùng lại lập tức túm tóc cổ Thắm mà lôi đi rành rành về phía vườn mận của mình. Và một lần nữa Thắm lại bị Hùng làm nhục. Cô nằm gồng trên nền đất lạnh băng với một đôi mắt khép hờ. Và rồi sau khi xong chuyện, Hùng bỏ mặc Thắm ở lại đó. Vừa rời khỏi vườn mận đến đường ngoài thì Hùng gặp bọn thanh niên hôm trước. Nhìn thấy đồng bọn hay ăn chơi với mình, Hùng liền vẫy tay lại rồi nói: "Ê này, chúng mày đi đâu? Vào trong kia có hàng kìa. Tuy không còn ngon nhưng mà cũng đỡ vã đấy. Thật anh Hùng, hôm nay lại lừa được em nào hả anh Tài thế? Mới cái con mẹ con Thắm đó, lại là nó hả? Thì cũng được, có còn hơn không. Vậy bọn em cảm ơn anh nhiều nha." Hồng phất tay tỏ ý không quan tâm, rồi hắn nhanh chóng xoay lưng lại bỏ đi để mặc bọn trai làng. Rồi sau đó nói với một câu dặn dò: "Tụi bay cẩn thận, coi chừng nó chết đó, tao thấy nó yếu lắm rồi. Anh khỏi lo, bọn em biết mà." Hồng nghe vậy thì thôi không thèm quan tâm nữa. Hắn lại mỉm cười một cái bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng số phận của một người con gái đáng thương đang sắp phải hứng chịu sự giày vò của bầy lang xoáy. Thắm nằm đó hơi thở cũng bắt đầu tắt lịm, nhưng đôi mắt của cô lại mở trừng trừng nhìn về ngôi miếu có bóng dáng của một vị thần nào đó đang ngự tọa. Dường như ông ta cũng đang chứng kiến tất cả những tội ác đó, nhưng chẳng có lấy một động thái nào. Thắm hước lên vài cái rồi cả cơ thể của cô dần dần buông lỏng, nằm im bất động trên nền đất với một đôi mắt mở to tràn đầy uất hận. Mấy ngày sau đó, có một người trong làng đi đào củ mì phát hiện xác của Thắm ở bên ngoài làng mộc cạnh một chiếc giếng bỏ hoang trong tình trạng lõa lồ không mảnh vải. Ông ta hoảng hốt chạy về làng để báo tin. Người dân lúc này đổ xô nhau nghe ngóng. Vợ chồng của ông bà Mạnh nghe tin có người tìm xác con thì hoảng loạn mà ngay lập tức lao đi. Bà Mạnh khóc nấc, vừa chạy vừa té ngã đến vài lần, miệng của bà ta gào to trong nước mắt: "Trời đất ơi, con tôi! Mấy ngày nay mẹ đi tìm con mà không biết con ở đâu, hóa ra con chết tức tưởi vậy Thắm ơi!" Ông Mạnh thì không nói gì, nhưng gương mặt hẳn lên sự đau khổ cùng cực. Có lẽ ông đang cảm thấy hối hận vì hôm đó ông đã đánh mắng con của mình mà không hỏi rõ lý do, để bây giờ không kịp nhìn con lần cuối đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cả làng mộc bị một ngày vô cùng hoang mang xáo trộn khi hung tin về cái chết của Thắm cũng nhanh chóng được lan truyền. Bà phủ ấy vậy mà vẫn không hề cảm thấy hối lỗi, thậm chí còn buông ra thêm những lời vô cùng cay nghiệt: "Ôi cái loại hư thân mất nết, có chết cũng đáng, sống cũng chỉ để báo cha báo mẹ chứ giúp đỡ được gì." Có người nghe thấy như vậy thì xua tay đáp lại: "Thôi thôi, dù sao nó cũng chết rồi, bà độc mồm độc miệng như vậy làm gì chứ." Nhưng bà phụ vẫn cứ bĩu môi mà nói không kiêng dè gì, cũng chẳng sợ làm cho ai khó chịu. Ngày hôm đó xác của Thắm được vợ chồng ông Mạnh xin phép được đưa về làng để chôn cất, nhưng lại bị người dân ngăn cản, bởi họ cho rằng người nào đã chết ở ngoài làng thì sẽ không được thành hoàng chứng nhận, thậm chí chấn điểm để linh hồn cũng không được phép vào làng vì tín ngưỡng xưa nay vốn đã như vậy. Ông bà Mạnh hết cách cho nên cũng đành bấm bụng mà gạt đi nước mắt, mang xác của con đem chôn bên cạnh cái giếng khô đã bị bỏ hoang từ lâu. Và tất nhiên cái chết của Thắm cũng không được trường làng biển đả động gì đến, chứ đừng nói là điều tra thêm, bởi vì ông ta thừa biết nguyên nhân thực sự là gì. Thắm như vậy là đã mãi mãi ra đi khi mà tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Ông bà Mạnh chỉ còn biết ôm lấy tấm hình của con mà khóc. Bà Mạnh đổ lỗi cho chồng vì quá cay nghiệt với Thắm, cho nên bà cũng giận luôn ông mà không thèm ngó ngàng gì suốt từ cái hôm nghe tin cô chết. Nhưng vì nỗi đau mất con quá lớn, một mình bà không thể chống đỡ được, và rồi thì lại gục đầu lên vai của ông mà nức nở đau đớn từng đêm. Thời gian thấm thoát trôi đi bắn cũng hơn 3 năm dầm kể từ ngày Thắm gặp nạn, nhưng đến cuối cùng thì cũng không ai biết được nguyên nhân vì sao mà cô lại tử vong. Và rồi vào một đêm mưa gió, từ trên bầu trời xuất hiện một tia chớp lóe sáng rực, thẳng xuống ngôi mộ nằm lẻ loi bên cạnh cái giếng hoang ở bên ngoài làng Bộc. Rồi một cái bóng trắng bất ngờ bay vụt lên, đứng vắt vẻo trên cành cây, sau đó cười ré lên từng tràng. Cái bóng có hai con mắt đỏ ngầu quắc lên trong đêm, nhìn xuống cây giếng từ vòm miệng của nó phát ra những âm thanh lanh lảnh. Chúng mày hãy chờ đó. Làng Mộng sau mấy năm yên bình thì bây giờ đột nhiên trở nên náo loạn bởi liên tục xảy ra những vụ chết người không rõ nguyên nhân. Toàn là những gã thanh niên có tiếng ăn chơi quậy phá. Sau một đêm không hiểu gặp phải chuyện gì mà đều treo ngược đầu trên cây, ổ bụng thì bị cào xé nát bươm ruột gan vương vãi đầy trên mặt đất. Điều đáng nói là tất cả bọn họ đều bị cắt phăng cổ quý rồi nhét trở lại mồm. Một công cảnh thật kinh dị, giận người, không còn từ gì để diễn tả. Trường làng biển vốn là một lão già có bản tính cường hào, lại nuông chiều con quá đáng. Cũng chính vì được nuông chiều mà Hùng ở trong làng mới dám cậy quyền cậy thế, làm ra những chuyện thiên địa bất dung. Nhưng hắn lại chẳng sợ điều gì. Lão biển nhìn thấy sự việc thì cũng một phần đoán ra được, cho nên liền gọi cho Hùng vào phòng riêng. Lão nghiêm mặt nói: bọn thằng Phú đều đã bị nó giết hết rồi, mày liệu hồn, trước khi tao mời được thầy về đây, hãy ở yên trong nhà, không được ra ngoài, nghe chưa? Hồng tỏ ra bình thản, hắn vẫy tay nhếch mép rồi nói: bố khỏi lo, còn có bùa hộ mệnh nó chẳng làm được gì, huống hồ mình còn có thành hoàng bảo vệ. Lá biển liền gần giọng nói: mày thì giỏi lắm, ăn chơi để xảy ra hậu quả như vậy còn cứng miệng. 3 năm trước tao mà không ra tay thì bây giờ có còn ngồi đây để mà tự mãn được không hả? Hồng vốn không sợ thật vì hắn nghĩ bản thân được độ mạng cho nên thái độ dửng dưng. Nhưng do lão biển he cho nên hắn đành chép miệng rồi trả lời: được rồi, con biết rồi, bố không cần phải lo, con sẽ ở nhà. Lão biển nghe thấy vậy thì có lẽ cũng yên tâm được phần nào. Lão gật đầu cầm cây gậy chậm rãi đứng lên định đi đâu. Nhưng trước khi đi không quên nói thêm: biết vậy thì tốt, mày đừng có quên bây giờ có cả vợ con rồi đấy. Nếu trong đích tôn của tao xảy ra chuyện gì, mày không xong với tao đâu. Nói rồi lão không đợi cho Hùng trả lời mà nhanh chóng bỏ ra ngoài. Hùng ngồi trên bộ ván ngựa gỗ đắt tiền mà nhìn theo bóng lưng của ba mình, hắn buột miệng nói: ông già cứ khéo lo, 3 năm rồi con quỷ đó không động được vật sợi lông chân của mình nữa, đố nó làm được gì mình. Hắn nghiêm nhiên tự phụ với cái ý nghĩ đó, rồi tự mỉm cười toan định bỏ đi ra ngoài. Thì từ trong nhà một thằng bé chạy ra, níu lấy vạt áo của hắn. Đứa bé khoảng chừng 20 tuổi đang cười tươi, với một đôi mắt híp lại, giọng của nó bi bô: bố, xỉu muốn đi chơi. Hồng nhìn thấy đứa bé thì liền cúi xuống ôm lấy nó vào trong lòng. Hắn mỉm cười nuông chiều rồi đáp: được rồi, để bố dẫn xỉu đi chơi nha. Xỉu chờ một lát để bố vào nói với mẹ. Lúc này từ bên trong cũng liền vọng ra một giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ: hai bố con đi đi, nhớ về sớm còn ăn cơm. Đó là giọng nói của Trâm, vợ của Hùng. Hắn gật đầu ậm ừ một vài tiếng rồi sau đó dắt tay của đứa bé nhanh chóng bước qua cánh cửa của ngôi dinh thự lớn nhất làng Mộc, khi mà lúc này ngoài trời đã bắt đầu dần ngả về chiều. Hồng đưa xỉu đi ra ngoài đình làng, nơi bọn trẻ con vẫn thường tập trung thả diều vào những hôm trời nổi gió. Hắn mua cho xỉu một con diều giấy với hình thù vô cùng bắt mắt để cho con trai tự chơi một mình. Bản thân thì đi ra ngoài bụi tre, nơi có đặt một hàng nước mà ngồi nhâm nhi chờ đợi. Đang ngồi nhìn ngắm những con diều có đủ màu sắc đang bay lượn ở trên bầu trời, Hồng thoáng giật mình khi mà vang lên bên tai có một giọng nói nhẹ nhàng trong vắt: anh gì ơi, anh mua giúp em cây kẹo lạc đi, hôm nay vắng vẻ em còn nhiều hàng quá. Hồng bất giác ngó lên nhìn là trước mặt của hắn lúc này là một người con gái còn trẻ lại vô cùng xinh đẹp. Chỉ có hơi quê mùa vì có lẽ cô là con nhà nghèo cho nên mới phải đi buồn gánh bán bưng như vậy. Vốn bản tính háo sắc có thừa, Vùng vội vàng nở một nụ cười tươi rói nhìn vào mặt cô gái rồi buông lời đáp: được chứ, nhưng mà anh lấy hết có được không? Câu nói của Hùng rõ ràng mang một hàm ý khác, nhưng có lẽ cô gái thì không nhận ra. Cô còn gật đầu tỏ vẻ vui mừng nhìn Hùng, một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, rồi rối rít cảm ơn. Dạ được vậy thì còn gì bằng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Hồng mỉm cười một nụ cười gian manh, cố hiếu của hắn nhìn cô đang hí hoáy gói những cây kẹo lạc lại, mà đôi mắt của hắn sáng lên một tia sáng đầy dục vọng. Cô gái gói xong thì liền hai tay đưa cho Hùng, nhưng hắn lại không nhận rồi bảo, à anh mua cho cháu ở nhà, hay là em mang tên đó giúp anh được không, cũng gần đây thôi. Cô gái có vẻ ngượng ngùng, nhưng chắc vì cũng muốn bán được mau cho hết cho nên gật đầu nói, ở đâu ạ? Hồng mỉm cười đứng vội đứng lên, chỉ tay về con đường mòn nơi dẫn vào vườn mận của nhà mình. Hướng này em cứ đi thẳng tới cuối đường thì sẽ thấy ngôi sinh dự lớn nhất, vào đó sẽ có người nhận nhé, còn đây là tiền em cầm đi. Cô gái không nghi ngờ gì liền gật đầu nở một nụ cười tươi tắn, sau đó xoay lưng lại bước đi thật nhanh. Hồng chắc mầm con mồi đã mắc bẫy cho nên cũng hí hửng ngay lập tức chạy ra bãi thả diều dặn dò bé Diều. Con ở đây chơi, bố đi có việc một lát bố quay lại, con đừng có đi đâu nhé. Diều ngây ngô gật đầu, nó cười tít mắt rồi tiếp tục thả diều. Thế là Hùng yên tâm vội vàng chạy theo cô gái về phía con đường làng, lúc này cũng đã không còn bóng nắng. Hùng chạy một lúc thì cũng đã đuổi kịp được cô gái, vừa hay cô gái cũng đang đi đến vườn mận. Hắn không chần chừ mà túm lấy tay của cô, lôi vào bên trong giờ trò đổi bại. Nhưng kỳ lạ thay, mặc cho Hùng đang điên cuồng giày vò trên tấm thân nhỏ bé của mình, cô gái không hề kêu la hay chống cự lại. Thế là Hùng lúc này bất chợt dừng lại, hắn ngồi nhổm dậy nhìn xem, rốt cuộc cô gái này đang trong tình trạng như thế nào mà lại nằm im như vậy. Trong khoảnh khắc ánh mắt của Hùng vừa chạm vào khuôn mặt của cô gái, hắn hoàng hồn liền phóng sang một bên, kêu lên thất thanh đầy sợ hãi. Vì trước mặt của hắn bây giờ không phải cô gái bán kẹo lạc, mà chính là khuôn mặt đen sì đầy máu của Thắm. Hồng không tin vào mắt của mình, hắn đưa ngón tay run rẩy của mình chỉ vào mặt của Thắm, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Cô sao lại? Thắm đột nhiên trần ngực hai tròng mắt nhìn chân chân lên bầu trời. Rồi cái tròng trắng giả đó đã từ từ đảo lại, liếc sang nhìn vào mặt của Hùng, làm cho hắn giật bắn mình mà đít đùi lại đằng sau. Thắm bất ngờ ngồi bật dậy, cái đầu của cô ngoèo qua một bên đung đưa hướng về phía của Hùng, khuôn miệng méo sạch không ngừng tôn ra những dòng huyết thần. Sau đó thì há giọng phát ra những tràng cười lanh lảnh vang lên lồng lộng khắp cả khu vườn mận, lúc này đang dần trở nên u tối một màu. Thắm rít lên trong gió một tầng âm mang đầy uất hận. Trả mạng cho tao. Hùng trông thấy cảnh tượng kinh dị đang diễn ra trước mắt của mình thì vô cùng sợ hãi. Hắn toan đứng lên chạy về đống quần áo của mình vừa cởi ra để lấy cái bộ hộ mạng, nhưng đôi chân đã không còn nghe lời. Toàn thân của hắn run rẩy, chỉ biết ngồi bệt trên bãi đất mà vừa lắc đầu vừa lắp bắp. Cút đi, con quỷ chết tiệt, mày mau cút đi. Nhưng Thắm lúc này đã đứng hẳn dậy, khuôn mặt không còn là của Thắm nữa mà đã hoàn toàn hóa thành một con quỷ nữ trông vô cùng gớm ghiếc. Con quỷ có hai tròng mắt đỏ ngầu dựng lên muốn lòi cả ra ngoài nhìn Hùng, rồi cười lên một tràng đầy quỷ dị. Nó chậm chậm bước tới, đến đôi bàn tay gân guốc hướng về phía của hắn mà cất tiếng nói như từ cõi địa ngục vọng về. Khốn kiếp súc sinh, mày không còn bùa hộ mạng nữa thì hôm nay là ngày mày phải chết. Quỷ nữ vừa rít lên vừa chuẩn bị cắn 10 móng tay xuống người của Hùng thì bỗng dưng một luồng sáng từ đâu đánh xuống, đánh bật cái thân quỷ dội ngược trở lại. Một lão già toàn thân phát sáng ánh hào quang lập tức xuất hiện. Trên tay của ông lão còn cầm theo một nhánh cây dâu tầm, nhìn nữ quỷ cất giọng đành thép. Yêu nghiệt to gan, dám vào đây để lộng hành hay sao? Quỷ nữ vừa nhìn thấy lão ta thì lập tức xoay đầu qua một bên. Nó đưa đôi mắt đỏ thẫm như hai cục máu nhìn lão tức giận. Là ông khốn kiếp, hôm nay cuối cùng ông cũng chịu xuất hiện. Lão già khuôn mặt giữ được một nét điềm tĩnh, lão nhìn đăm đăm vào lão quỷ rồi nói. Yêu nghiệt, ta đã không nhúng tay và ngăn cản người giết chết những người thanh niên trong làng, đã cũng xem như là toại nguyện cho ngươi. Ngươi còn không biết dừng tay thì hôm nay ta thu phục ngươi, để ngươi biết thế nào là đạo trời. Con quỷ cười rát lên, những tầng âm thanh vang động cả khu vườn. Trong giây phút nó liền chừng ngay con mắt đỏ ngầu nhìn lão già rồi nói: đạo trời, ông mà cũng dám thốt ra hai từ đó. Bản thân của ông vốn là thành hoàng được dân làng thờ phụng, nhưng ông lại vì lợi ích cá nhân hàng năm hàng tháng đều nhận lộc từ nhà của tên Lý Biển, rồi từ đó bao che cho gia đình của nhà lão ấy làm những việc thất nhân ác đức, mà ông không hề căn gián. Ông nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy gì, để mặc cho họ càn quét vơ vét của dân. Như vậy mà ông còn dám lên giọng xưng với tôi, nực cười. Nữ quỷ vừa nói khuôn miệng như vừa xé toạc ra vì tức giận. Lão thành hoàng lúc này có lẽ cũng bị nói trúng tim đen, cho nên im lặng vài giây. Sau đó thì gằn giọng đáp: câm miệng, đồ yêu nghiệt không biết phép tắc, người dám đặt điều sằng bậy, hôm nay ta nhất định không tha cho người. Nữ quỷ lại tiếp tục cười, nó đung đưa cái đầu mềm hoạt nhìn lão thành hoàng rồi nói: không tha cho tôi, thế ông định làm gì tôi thử xem. Đám khốn nạn trên làng tôi đã giết chết, bây giờ thì đến lượt của hắn ta. Vừa nói nữ quỷ vừa xoay mặt lại, nhìn Hùng bằng một đôi mắt long lên những tia máu đỏ đầy căm thù. Hồng từ nãy đến giờ vẫn còn nằm dài ra đất, toàn thân run rẩy, và tất nhiên là hắn cũng không hề nhìn thấy được thành hoàng. Quỷ nữ lúc này mới bất ngờ hét lên một tiếng rồi ngay lập tức lao đến chỗ của Hùng toàn hạ thủ, nhưng lão già thành hoàng đã kịp thời ra tay ngăn cản. Lão dùng cây dâu tằm đang cầm ở trên tay niệm chú liên tục quất vào thân quỷ. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau, tạo nên một cuộc hỗn chiến. Nhưng vì quỷ nữ đã được đổ qua một kiếp do một lần bị sét đánh vào mộ, cộng với oán khí tích tụ đến 3 năm, cho nên bây giờ ma lực rất mạnh. Nó rú lên những âm thanh đầy quỷ dị rồi tức giận gầm lên trong bóng đêm: khốn kiếp, 3 năm trước ông trơ mắt nhìn tôi bị hãm hại đến chết, bây giờ tôi sẽ tiến đông về cõi luân hồi, lão già chết tiệt. Nói xong nữ quỷ liền lao đến dùng móng tay sắc nhọn cắm phầm vào cổ của lão thành hoàng. Vì đòn tấn công khá là mạnh và bất ngờ, cho nên thành hoàng cũng nhất thời không kịp trở tay. Lão liền kêu lên một tiếng thất thanh rồi cũng nhanh chóng biến mất vào trong khoảng không ở ngay trước mặt. Quỷ nữ cười lên man dại, nó quay phắt lại nhìn Lam Lam và Tin Hùng lúc này đang còn vô cùng hoảng sợ, nằm ở dưới đất. Quỷ nữ từ từ bước tới, khuôn miệng nhếch lên méo sạch, phát ra một giọng nói đầy lanh lảnh: xuống địa ngục đi. Dứt lời cũng là lúc nữ quỷ giơ móng vuốt ghim thẳng vào ổ bụng của Hùng rồi giật mạnh một phát. Ngay lập tức từ trong ổ bụng của hắn liền tuôn ra một mớ thòng lòng nào là ruột gan phèo phổi, lại còn kèm theo cả dòng máu tươi chảy ra như suối. Hồng chết ngay tại chỗ mà không kìm kêu lên một tiếng nào. Thân xác của hắn nằm đó với hai con mắt trợn trừng chân chối, nhìn lên bầu trời không nhắm lại. Có lẽ đến phút cuối, hắn vẫn còn chưa kịp đón nhận cái chết thì đã tới quá nhanh. Quỷ nữ vẫn đứng đó nhìn vào xác của Hùng. Đôi mắt đỏ ngầu của nó long lên nở to, làm hiện lên những đường cân máu trông thật vô cùng kinh dị. Nó rú lên từng tràng như thỏa mãn được sự hận thù, nhưng chưa dừng lại. Nữ quỷ liền ào thét, nó lao tới ngôi miếu của thành hoàng, rồi chỉ dùng một tay hất mạnh. Cả ngôi miếu liền đổ sập, sau đó thì vỡ tung ra thành từng mảnh. Quỷ nữ lại bật cười lên lanh lảnh, đứng nhìn vào xác của Hùng rồi nói: tao phải bắt cả nhà mày đi cùng. Cả khu vườn lúc này chìm vào trong bóng tối thâm u một màu thâm trầm. Rồi bóng của nữ quỷ biến mất, lần khuất đầu đó không còn nhìn thấy đâu nữa. Buổi tối hôm đó, bé Xỉu được người dân trong làng đưa tận về nhà, vì đợi mãi mà không thấy Hùng quay trở lại. Lão Biển không hiểu vì sao mà ở trong bụng cảm thấy bồn chồn không yên. Lão cứ đi đi lại lại trong gian nhà chính, chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa mà chép miệng nói: cái thằng này chẳng biết đi đâu mà còn chưa có chịu về, dắt cái thằng nhỏ đi chơi rồi bỏ đi luôn như vậy, không hiểu là nó đang làm cái quái gì nữa. Lão tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại bất an lo lắng cho thằng con trai mang đầy nghiệp chướng của mình. Ngay lúc đó có một người dân trong làng bất thình lình tình cờ đi từ bên ngoài chạy vào. Anh ta với một dáng vẻ hoảng hốt gấp gáp, vừa nhìn lão Biền vội vàng nói nhanh: "Trưởng làng ơi, người ta tìm xác của cậu cả bên trong vườn mận, ông tới đó xem đi." Lão Biền nghe thấy hung tin thì suýt nữa ngã quỵ ra đất. Đúng thật là cái điều mà lão ta lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra sự thật. Toàn thân của lão ta run lên bần bật đến mức đánh rơi cả cây gậy đang cầm trong tay. Lão không trả lời người đàn ông kia mà run giọng tự nói: "Là nó về làng, còn thắm." Cũng vào đêm đó, bà phụ bán hàng sau có việc phải đi ra ngoài. Nhưng khi bà ta vừa qua khỏi bụi tre thì từ phía cuối làng đã có một bóng đen đột nhiên từ ngọn tre xà xuống, túm ngang lấy cổ họng. Cái bóng đen đó chính là nữ quỷ. Nó chớp đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà phụ rồi cười lên, sau đó nhếch mép lên nói với một giọng đầy thâm u: "Bà rất thích đặt điều phải không? Hôm nay thì bà không còn cơ hội để nói được nữa." Bà phụ hai mắt mở trừng trừng nhìn khuôn mặt kinh dị của nữ quỷ. Bà ta lo sợ đến mức muốn ngất lịm đi. Nhưng nữ quỷ đã không cho bà ta cơ hội. Không thể cảm nhận được cơn đau mà ngay lập tức bấu chặt vào cổ họng của bà ta rồi xiết mạnh. Bà phụ chỉ kịp cua quào một cái vào khoảng không rồi trợn mắt lên, sau đó thì tắt thở. Quỷ nữ thấy vậy thì cũng không chịu được buông tha cho cái xác của bà phụ. Nó tóm lấy ngay cái lưỡi của bà kéo giật ra rồi một phát cắn đứt lìa. Bà phụ đổ gục xuống dưới nền đất nằm im bất động. Trong tiếng cười vang lên lanh đành của nữ quỷ như muốn xé rách cả màn đêm đang bao trùm lên ngôi làng mộc lúc này. Rồi cái tin cô Tám về làng cũng nhanh chóng được lan truyền. Người dân nơm nớp lo sợ, mạnh nhà nào cũng bắt đầu cửa đóng then cài mỗi khi mà trời vừa sập tối. Nhưng với ông bà Mạnh thì ngược lại, họ lại cảm thấy vui mừng vì con gái của họ cuối cùng đã quay trở về sau 3 năm không một lần nào họ được nhìn thấy vong hồn của con. Nhưng mà niềm vui ấy được ông bà che giấu kỹ vì họ cũng biết những cái chết của người trong làng là do thắm gây ra, mặc dù không rõ nguyên nhân là gì. Chính vì vậy mà ông bà Mạnh mới cố gắng tìm cách để gặp bằng được thắm. Phần vì nhớ con, phần vì muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lý do vì sao mà thắm lại hành động như vậy. Nhưng trong thâm tâm thì họ có lẽ cũng đã đoán được những người bị thắm giết đó chắc chắn có liên quan đến cái chết của cô vào 3 năm trước. Nhưng cho đến bây giờ, ông bà vẫn chưa một lần được gặp thắm. Điều đó làm cho họ cảm thấy rất buồn. Nhất là ông Mạnh, ông còn dây dứt về chuyện chính ông xua đuổi và đánh đập con mà không nói được một lời giải thích. Có lẽ vì nó uất hận và tuyệt vọng quá lớn cho nên bây giờ cho dù hóa thành quỷ nữ nhưng thắm vẫn còn mang lấy chấp niệm và vẫn không muốn gặp lại bố mẹ của mình. Trong ngôi dinh thự to lớn của trường làng Biển vào tối hôm sau, lão đang ôm đứa cháu nội đích tôn vào trong lòng mà cứ ngắm nhìn ra bên ngoài trời tỏ vẻ sốt ruột như đang chờ đợi một điều gì đó. Bé Diệu không hiểu chuyện gì nhưng nó biết là bố nó không còn ở bên nó. Khuôn mặt nhỏ bé của nó thoáng buồn nhìn lên chiếc bàn thờ rồi quay sang lão Biển: "Ông ơi, bố của cháu không về nữa hả ông?" Lão Biển lúc này vừa bị mất đi thằng con trai duy nhất thì cũng rất là buồn và đau đớn. Nhưng vẫn cố gắng nén lại cảm xúc của mình, lão cúi xuống nhìn Xỉu rồi chậm rãi nói: "Xỉu ngoan, bố của Xỉu đi theo ông bà rồi, nhưng ông còn ở đây, ông sẽ bảo vệ cho cháu." Bé Xỉu trên gương mặt vẫn còn thoáng chút buồn, nhưng nó cũng gật đầu im lặng. Và cô Hồng là Trâm lúc này mới từ trong gian buồng bước ra. Cô đi đến bên lão Biển với một đôi mắt đỏ hoe vì khóc thương chồng. Trâm giang tay đỡ bé Xỉu rồi nhìn vào lão Biển mà nói: "Bố, ngày mai cho phép con bế bé Xỉu về bên nhà để cho thầy U con trông giúp. Ở bên này khi nào mà lo xong tang lễ cho chồng con sẽ sang để đón nó về." Lão Biển vừa nghe con dâu nói vậy thì đang vội vàng xua tay: "Không, Cứ để nó ở đây để bố trông cho không sao cả, không đi đâu hết. Trâm mặc dù đang buồn đến tím ruột, nhưng cô cũng thoáng nhíu mày thắc mắc hỏi lại bố chồng. Sao vậy à, bố tin thầy U con sao? Không phải, mà là vì bố không muốn làm phiền đến ông bà thông gia. Thôi cứ để cho nó ở nhà bố trông, con cứ lo phận sự của con đi. Trâm nghe thì bố nói vậy thì không nói gì. Cô nhẹ gật đầu rồi bế bé Diệu đi vào trong. Chỉ còn lại lão Biển ngồi ở đó. Lão vẫn còn ngó đôi mắt nhìn ra bên ngoài với một khuôn mặt khá là lo lắng. Rồi bỗng nhiên một người làm bất chợt chạy dọc vào. Anh ta vừa nhìn lão Biển thì đã ngay lập tức nói nhanh. Dạ thưa ông, thầy đến rồi. Thật không, mau mời thầy vào đây nhanh lên. Lão Biển vừa nói vừa đứng vụt dậy, đôi mắt rực rỡ ngó nhìn đăm chiêu ra bên ngoài. Người đệ tớ vội vàng cúi đầu khẽ vâng dạ một tiếng rồi nhanh chóng quay ngược trở ra. Và rồi chỉ mất hơn một phút, anh ta lại quay trở vào dẫn theo một người trung tuổi, trên người mặc một bộ y phục của người Tàu. Ông ta ung dung bước vào trong nhà, nhìn thấy lão Biển cũng không thèm hỏi lấy một tiếng, chỉ bình thản ngồi xuống ghế rồi gác chéo chân mà chờ lão Biển lên tiếng trước. Lão Biển lúc này mới vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu kính cẩn trước mặt người đàn ông kia rồi nhẹ giọng hỏi. Dạ thưa thầy, đây có phải là thầy Lễ? Là ta. Hôm nay nhà ông có việc cần ta giúp, cứ nói đi. Lão thầy Lễ đưa tay vuốt nhẹ chòm râu lùn cùn của mình, nhìn lão Biển mà cất giọng. Lão Biển chỉ chờ có như vậy. Lão vui mừng khôn xiết liền ngồi nói một mạch về chuyện của nhà mình đang gặp phải cho thầy Lễ nghe. Sau một hồi tường thuật lại tất cả, lão thầy Lễ lại vuốt râu, gương mặt khẽ trầm ngâm rồi hỏi. Nếu theo như ông nói thì quỷ nữ đó rất mạnh, đến cả thành hoàng còn bị nó hạ, thì tại sao con trai của ông lại được an toàn cho đến tận bây giờ mới tìm tới? Lão Biển liền trả lời. Dạ thưa thầy, chẳng là nhà tôi tổ theo phù hộ, ông bà ngày xưa có để lại một lá bùa hộ mạng, tôi đã lấy ra cho con tôi dùng. Kể từ khi xảy ra chuyện nó luôn mang theo bên người. Hôm đó chắc con quỷ nữ có biết cho nên là mới lập kế để con tôi tháo ra, cho nên nó mới vong mạng đó thầy. Thầy Lễ nghe xong thì gần gù như là đã hiểu. Ông ta chép miệng rồi nói. Được rồi, bây giờ thì ông vào nhà chuẩn bị cho tôi một bàn lễ. Đúng 12 giờ đêm nay, mang nó đặt ra ở trước sân nhà. Mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi xử lý. Chỉ cần cả nhà ông đừng ai đi ra ngoài là được. Lão Biển nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, nghĩ là có thầy cao tay chỉ được con nữ quỷ. Lão ta liền gật đầu răm rắp rồi ngay lập tức chui trở vào bên trong để căn dặn người chuẩn bị những thứ mà thầy Lễ yêu cầu. Đúng 12 giờ, một chiếc bàn hương được dọn ra đặt ngay ở bên ngoài sân trước dinh thự của nhà Lý Biển. Thầy Lễ xách theo một cái túi nhỏ ung dung bước ra, sau đó cắm một bó hương xuống chiếc chung đồng rồi quay sang nói với lão Biển. Bây giờ ông cứ vào nhà đóng cửa lại, cho dù có chuyện gì cũng không được bước ra đây nhớ chưa. Khi nào xong việc tôi sẽ gọi. Lão Biển liền gật đầu đáp. Tôi biết rồi thưa thầy, vậy thầy nhớ bảo trọng. Thầy Lễ xua tay tỏ ý bảo lão Biển không cần bận tâm về chuyện đó, rồi xoay lưng lại bắt đầu chuẩn bị hành sự. Ông ta lấy trong cây tối ra một cây kiếm giấy, trên đó là vô số những chú bùa chú có một màu vàng rực, rồi dùng tay vuốt nhẹ lên thân kiếm thì ngay lập tức nó trở nên thẳng tắp một cách kỳ lạ. Thầy Lễ lại đưa cái mũi kiếm ra chiếu vào ngọn đèn dầu trong miệng niệm những câu thần chú gì đó, rồi giơ mũi kiếm lên bầu trời miệng hô to: cô hồn ngạ quỷ mau xuất đầu lộ diện. Lão thầy Lễ vừa dứt câu thì ngay lập tức cả bên ngoài cánh cổng rào một dần cuồng phong liên hồi nổi lên, cuốn theo đám lá còn lại thành một chiếc vòng tròn như là một lốc xoáy bay thẳng vào trong sân nhà nơi có đặt chiếc bàn đang ngùn ngụt cháy. Một cái thân ảnh bất ngờ xuất hiện kèm theo một dòng cười lanh lảnh vang lên. Nữ quỷ xuất hiện cùng với hai con mắt đỏ ngầu nhìn lão Lễ rồi nói: ông muốn gọi tôi đến đây để đấu sao? Giờ vợ ông mà muốn diệt tôi. Quỷ nữ vừa nói vừa đung đưa cái đầu rồi trợn mắt lên nhìn thầy Lễ. Ông ta lúc này nhìn thấy quỷ dữ mang một luồng khí quá mạnh thì cũng có hơi hoang mang. Vì lúc đầu không nghĩ rằng nó lại mạnh đến như vậy, cho nên bây giờ cảm thấy hơi run. Nhưng đã chốt nhận lời và lại nghĩ đến thù lao mà nhà Lý Biển sẽ trả cho mình, cho nên ông ta cũng bảo gan, chỉ tay vào quỷ nữ rồi nói: "Yêu nghiệt, hôm nay ta sẽ hóa kiếp cho ngươi để ngươi trở về với địa phủ." Quỷ nữ cười ré lên, nó quắc đôi mắt đỏ như hai hòn than nhìn vào mặt của lão thầy lễ rồi nói: "Được, để xem mai sẽ được hóa kiếp." Vừa dứt lời thì quỷ nữ bất chợt gào lên một tiếng ầm ở địa ngục, rồi nhanh chóng lao tới, vươn ra 10 móng vuốt nhắm thẳng vào thân người của cái lão tự xưng là thầy mà bấu mạnh. Lão thầy lễ còn chưa kịp phản ứng hay ra đòn gì thì đã rú lên một tiếng đau đớn, rồi ngã vật ra đất nằm bất tỉnh nhân sự. Quỷ nữ lại bật cười khanh khách, sau đó nó bất chợt im bặt rồi lại nhìn lăm lăm vào trong nhà của lão Biển mà nghiến răng lại nói: "Khốn kiếp, ngôi nhà có pháp quang bảo hộ, nếu không thì cả nhà mày đã không được yên với tao đâu, chết tiệt." Quỷ nữ rít lên, miệng phát ra những âm thanh đầy tức giận, nó liền toàn định lao đi, nhưng ngay lúc này từ bên trong nhà, bé Xỉu không biết vì sao lại chạy vụt ra ngoài sân. Nó vừa chạy vừa nói lớn: "Quả cầu của cháu!" Thì ra là nó đang đuổi theo quả cầu mây đang chơi mà bị văng ra ngoài sân theo đường lỗ của thông gió. Quỷ nữ quay phắt lại, nó nhìn vào bé Xỉu rồi lại nhếch miệng lên cười lanh lảnh. Ngay lập tức lao tới túm lấy áo của đứa bé nhấc lên, rồi lè cái lưỡi ra liếm mép đánh soạt rồi nói: "Nhóc con, là mày tự nộp mạng nhé." Bé Xỉu bị bàn tay gân guốc của quỷ nữ bóp chặt, đến mức lúc này chỉ còn biết hai chân vùng vẫy trong khoảng không chẳng thể kêu cứu. Và rồi vào giây phút mà nữ quỷ sắp cắm móng vuốt vào đầu của bé Xỉu, thì từ trong nhà Trâm vợ của Hùng đã kịp thời lao ra. Cô quỳ thụp xuống đất dòng cầu xin: "Xin cô, làm tha cho con tôi, tôi cầu xin cô." Quỷ nữ cũng kịp thời dừng tay, nên lại quay phắt lại nhìn Trâm đang nước mắt ngắn dài, nói trong hơi thở dồn dập. Sau đó thì rít lên rồi nói tức giận: "Tha, nó là con của thằng súc sinh đó, nó phải chết." Trâm lắc đầu ngoài ngoài, cô cố lết tới gần quỷ nữ chỉ bằng hai đầu gối của mình, tiếp tục lên tiếng cầu xin trong nước mắt: "Đừng, tôi xin cô, trẻ con nào có tội tình gì. Tôi biết là chồng tôi đã hại cô, nhưng bây giờ anh ấy cũng đã đền mạng, cô đã được trả thù. Làm ơn hãy buông tha cho con tôi, nó không biết gì cả." Bé Xỉu lúc này đôi mắt cũng đang trần trừng lên vì cổ họng đã bóp chặt lại. Nhìn Chăm nhìn thấy con của mình như vậy thì cũng khóc kít nước mắt mà liên tục cất giọng cầu xin nữ quỷ. Nhưng có lẽ do oán niệm và uất khí quá nhiều mà Thắm bây giờ đã mất đi luôn tâm thức. Trong tâm trí có thù hận cho nên không còn nhận biết được đúng sai. Nữ quỷ trong giây phút hoảng loạn chống tay, nhưng mà đôi mắt lại bất chợt lóe lên những đường cơn máu căm hận. Nó cười ré lên, bàn tay lại càng siết chặt vào cổ họng của Xỉu rít lên trong gió: "Im miệng đi, nó phải chết, cả nhà mày cũng đều phải chết." Lão Biển lúc này cũng vừa chạy ra, nhưng lão còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nữ quỷ ngay lập tức vung một tay còn lại toàn cắm bóng tay xuống người của bé Xỉu. Thì bất ngờ từ bên trong ngay chỗ từ đường của nhà họ Lý bỗng xuất hiện một vầng hào quang chiếu sáng lao thẳng ra ngoài giáng xuống người của nữ quỷ. Luồng ánh sáng đó có một sức mạnh không hề tầm thường. Nữ quỷ vì bất ngờ bị chúng đòn đau cho nên bỏ ngay bé Xỉu xuống, ôm đầu kêu lên một tiếng. Trâm thấy con của mình vừa thoát khỏi bàn tay của nữ quỷ thì liền đùng cùng đứng dậy, chạy tới ôm lấy Xỉu rồi nhanh chóng lùi lại. Lão Biển cũng vội vàng kéo lấy hai mẹ con Trâm định chạy vào trong nhà, nhưng nữ quỷ đã nhanh như cắt vùng dậy. Nó tức giận rú lên, vươn dài cánh tay toàn bóp lấy bé Xỉu thì lại bị thêm một đòn tấn công tiếp tục giáng xuống. Lần này còn kèm theo cả một giọng nói trầm bổng của một người đàn bà nào đó vang lên: "Oán quỷ, đừng tiếp tục truy cùng diệt tận nữa, tất cả nên chấm dứt được rồi." Thắm trong hình hài của nữ quỷ lúc này cũng đã nhận biết được người đang muốn bảo vệ cho nhà họ Lý đó là ai. Cô tức giận chỉ tay vào trong từ đường mà hét: chấm dứt. Mọi sự đau đớn tuổi nhục tôi phải gánh chịu, bây giờ bà chỉ dùng hai từ chấm dứt là xong sao? Hoang đường. Ta biết những kẻ nào gây ra tội nghiệt cũng đã bị cô trừng phạt. Oan oan đừng báo nên dừng lại. Trẻ con không có tội, những người không liên quan càng không có tội. Thắm nghe tiếng dòng điều đó thì lại càng trở nên điên cuồng. Khuôn miệng rõ đầy máu nhếch lên rồi nói: không đời nào tôi phải bắt bọn chúng phải đền mạng quần khốn kiếp. Được, nếu như cô không chịu buông bỏ thì ta buộc phải xuống tay hóa kiếp. Lời nói vừa dứt thì cũng chính là từ lúc bên trong có một bóng trắng bay ra ngoài. Cái bóng mảnh mai như một người thiếu nữ đứng trên không trung, lập tức giang tay ra nhắm về phía Thắm, chiếu ra một luồng ánh sáng có sức nóng vô cùng khủng khiếp. Luồng ánh sáng đó như có thần lực, nó hút lấy ma khí của Thắm rồi từ từ gặm nhấm toàn thân thể của nữ quỷ, khiến cho cô phải liên tục ôm đầu quằn mình lên trong đau đớn. Thắm bị hút hết ma khí, cô quay trở về với thân dạng của một vong hồn, là của một người con gái có một gương mặt xanh cộng với một đôi mắt trắng bệch. Cái bóng trắng lúc đó phải phất nhẹ tay áo, khẽ gật đầu nhìn Thắm rồi từ tốn nói: ta thay mặt cho nhà họ Lý tạ tội với cô vì đã quản giáo con cháu không nghiêm, cho nên để xảy ra cớ sự như vậy. Nhưng mà chúng cũng đã đền tội rồi, cô hãy buông bỏ oán thù mà vào chùa tu nghiệp để được hóa kiếp đầu thai vào cõi luân hồi. Ta sẽ giúp cô điều đó. Còn bây giờ cô hãy tìm lại người thân của mình để nói lời từ biệt đi. Sau đó ta sẽ đưa cô đi về chùa mà tu đạo. Thắm lúc này có lẽ tâm thức cũng đã quay trở về. Cô không trả lời cái bóng trắng đó mà chỉ nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng biến mất đi trong khoảng không ở trước mặt của người nhà họ Lý. Lão Biển lúc này mới vội vàng quỳ thụp xuống. Lão chắp hai tay vào nhau, cúi đầu nhìn vào cái bóng trắng kính cẩn lên tiếng với một giọng điệu vô cùng nể sợ: bà cô tổ hiển linh, nhà chúng con đổ ơn bà. Cái bóng trắng bất ngờ quắc mắt lên trong đêm tối, nhìn chân chân và Lão Biển rồi gằn giọng: người thân là trường làng không biết tu nhân tích đức, còn bao che con cháu làm chuyện tày trời. Hôm nay ta phạt ngươi dùng hết tiền của để giúp đỡ dân làng xây chùa xây miếu cho đến khi làng mộc được thịnh vượng. Nếu không ta sẽ vì dòng họ mà đánh chết ngươi. Lão Biển cúi mọp đầu xuống đất vâng dạ, không dám ngẩng lên nhìn một lần. Đoạn cái bóng trắng tiếp tục quay sang nhìn Trâm còn đang ôm ghì lấy bé Xỉu mà nói tiếp: hai mẹ con nay cố gắng sống tốt, nuôi dạy nó thành người lương thiện, đừng để cho nó giống như bố nó, nếu không ta sẽ còn quay về để hỏi tội. Trâm cũng kính cẩn gật đầu: vâng, cháu biết rồi, cảm tạ bà, đỗ ơn bà. Cái bóng trắng lúc này mới khẽ gật đầu rồi từ từ biến mất, để lại trong sân nhà của Lão Biển một khung cảnh thật hoang tàn, cộng với lão thầy pháp còn đang nằm dài trên đất, hơi thở vẫn còn thoi thóp của một người còn sống. Đêm đó Thắm quay trở về nhà với một hình hài giống như cô còn là một thôn nữ. Thắm tìm gặp lại bố mẹ của mình để nói lời từ biệt. Ông Mạnh khóc nghẹn liên tục nói lời xin lỗi với con, nhưng Thắm chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn cả hai người rồi nói: con xin lỗi bố mẹ, con bất hiếu không thể phụng dưỡng cho bố mẹ lúc tuổi già, chỉ mong bố mẹ luôn được bình an. Tạm biệt bố mẹ, con phải đi rồi. Dứt lời, hình bóng của Thắm cũng dần nhạt nhòa rồi từ từ tan biến đi vào trong màn đêm cô tịch. Bà Mạnh chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng của con mà khóc cho đến cạn cả nước mắt, nhưng rồi cũng tự nhủ rằng sẽ cố gắng bình tâm cho Thắm được yên lòng mà ra đi. Còn ông Mạnh thì có lẽ trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai được sự dày vò mỗi khi nhớ về con gái. Nhưng đừng bà động viên nên ông cũng dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ông đã đưa được mộ phần của Thắm về làng để mà ngày đêm nhang khói thờ phượng. Còn phần của Chí nghe đâu hơn một năm anh ta lấy vợ nhưng lại gặp phải một cô vợ có tính lẳng lơ, rồi cuối cùng bỏ anh ta đi sang làng khác với người tình, để lại đứa con thơ nheo nhóc mặc cho ông bà chăm bẵm. Thế mới nói ở đời chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Làng mộng quay trở về với những tháng ngày yên bình như vốn dĩ nó đã từng như vậy. Và rồi dần dần cũng chẳng còn ai nhắc đến cô Thắm nữa. Mọi chuyện dần lùi vào quá khứ để những thế hệ tiếp sau tiếp tục gìn giữ bản sắc tốt đẹp cho một ngôi làng có một cái tên rất đối hiền hòa, dung dị cho đến tận bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.